Chủy Hoan Trọng Nhặt, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên bạch ánh đèn minh, mãn địa phương phô tưới xuống tới này một câu nhẹ thuật không có quá lớn dao động, ngữ khí nhàn nhạt, nghe liền lơ lòng mà bình thường, nhưng phân lượng rất trọng, cùng thường lui tới đều rất là bất đồng nam già đứng ở chỗ đó, đưa lưng về phía lượng đèn phương hướng. Nói chuyện khi, nam già không thấy Kỷ Sầm An, mà là liễm cảm xúc. Một sợi nhu thuận nhĩ phát ở nàng cúi đầu khi rơi xuống, phần đuôi hơi cuốn, phác họa ra nàng nhu hòa sườn mặt hình dáng. Kỷ Sầm An dừng một chút, sau một lúc lâu, hòa hoãn nói. Sẽ không như vậy, nam già nói, lần này liền thiếu chút nữa. Không có lần sau, Kỷ Sầm An nhận lời, không dấu vết chạm vào một chút nàng mu bàn tay, trấn an mà ai đi lên. Về sau sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này, đã kết thúc. Hiện tại còn không an ổn, về nước còn phải xử lý bên kia tình huống. Nam già nhẹ giọng nói, không tin người này. Kỷ Sầm An trấn an, kia cũng không dùng được bao lâu, thực mau là có thể kết thúc. Nam già, không có dễ dàng như vậy. Kỷ Sầm An, nhưng tổng có thể chậm rãi thu phục, về sau không thiếu thời gian. Nhưng thật ra nhận đồng điểm này, nhưng nam già không nói ra tới, nhăn lại mặt mày miễn cưỡng nhu hòa chút. Kỷ Sầm An tiếp tục nói, chờ toàn bộ giải quyết, thanh toán xong nhà ta, Kỷ Vân Kinh bọn họ cục diện rối rắm, ta liền có thể để lại. Nam già nhấc lên trường mắt, ân, tương lai đều lưu tại Z Thành, ân, Kỷ Sầm An cường điệu, cùng ngươi cùng nhau, nam già đầu ngón tay cứng lại. Kỷ Sầm An cố ý hỏi, được không, lời nói có khác ý vị nhi, không đơn giản chỉ là lưu lại này một tầng hàm nghĩa, cũng là ở trưng cầu khác. Nam già trong lòng rõ ràng, nhưng không lập tức trả lời, cách một lát mới nói. Tùy ngươi, thái độ rất đoan chính, Kỷ Sầm An lôi kéo nam già cánh tay. Lực đạo thực nhẹ, còn nắm chặt nam già đầu ngón tay có một chút không một chút mà xoa bóp. Xem như biến tướng lấy lòng, có chút dính chăng, rốt cuộc là đánh không lại, nam già giảng không ra nhiều lời nói nặng, đến nơi này liền không có. Kỷ Sầm An nhẹ ngữ, không cần lo lắng. Nam già nói, không có, là ta không hảo, Kỷ Sầm An nói, tự biết đối lý, cũng không phải một hai phải đối phương nhận sai hoặc nắm không bỏ. Nam già nhẹ nhấp môi, ngắm thấy mới vừa đổi xong dược Kỷ Sầm An quần áo còn không có mặc tốt, bệnh phục cổ áo đều rộng mở hơn phân nửa, tự nhiên mà vậy liền vì nàng lý, kéo chặt khép lại bệnh phục hai bên, chậm gì gì vì này hệ thượng còn mở ra nút thắt. Nằm, đừng lâu ngồi. Tiểu tâm miệng vết thương vỡ ra. Nam già dặn dò, ấn hạ Kỷ Sầm An bả vai. Sớm kết vảy, sẽ không, Kỷ Sầm An nói, còn là nghe theo, làm gì liền làm gì. Nằm vài phút tái khởi tới đi một chút, nam già nói, đem chăn cũng đẩy ra chút, phương tiện người này nghỉ tạm. Kỷ Sầm An theo tiếng, biết, không rong dài lải nhải, nam già hãy còn mang tới một ly nước sôi để nguội. Tính cả muốn ăn viên thuốc cùng nhau để đi lên. Lại đến uống thuốc điểm, vãn chốt thời điểm còn phải làm kiểm tra, không thể trì hoãn tiến trình. Kỷ Sầm An tiếp theo cái ly, ngửa đầu liền một ngụm buồn, nuốt mất mới uống nước. Thói quen bị như vậy, đầu uy, cấp cái gì đều ăn, làm xong này đó, làm như áp xuống mới vừa rồi nỗi lòng. Nam già xem xét trên giường bệnh, đứng đắn trả lời lúc trước vấn đề. Không khó coi, còn hảo. Nam già giảng đạo, ngữ điệu bình tĩnh, làm xăm mình hẳn là có thể che lại. Tiếp theo ngừng 2 giây, sau đó bổ sung. Không làm cũng đúng, vốn dĩ liền không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ sẹo mà thôi, có liền có, không cần thiết thế nào cũng phải lăn lộn. Nhân tài là thật sự, da không quan trọng. Kỷ Sầm An nói, văn cái cùng ngươi giống nhau. Nam già không chút để ý trả lời. Lại xem. Đổi đến bình thường phòng bệnh, ý nghĩa kế tiếp không bao lâu chính là xuất viện nhật từ. Tương ứng trị liệu thi thố đều cực có hiệu quả, chuyên môn mời đến chữa bệnh đoàn đội thực lực mạnh mẽ. Một đám người từ sớm đến tối đều vây quanh Kỷ Sầm An đảo quanh, đồng tâm hiệp lực thu phục nàng. Các loại chứng bệnh, não bộ máu bầm không xem như quá lớn tật xấu, so với phía trước mà nói, không phải đặc biệt khó giải quyết. Nhằm vào Kỷ Sầm An trước mắt thân thể trạng huống. Chữa bệnh đoàn đội vẫn chưa áp dụng quá mức có nguy hiểm thủ đoạn, chuẩn bị sử dụng ôn hòa một ít phương thức, tuần tự tiệm tiến mà tới. Rốt cuộc Kỷ Sầm An không trở ngại, trị liệu có thể chậm rãi tiến hành, không vội ở nhất thời. Ngoáng lên nằm viện hơn phân nửa tháng thời gian, quốc nội bên kia cơ bản bình định xuống dưới, có tiếng gió dần dần chuyển đến. Z Thành cùng C Thành đám kia trái pháp luật đều bị bắt, từ thượng đến tiểu thanh toán một lần, một cái tiểu ngư cũng chưa thả chạy. Bộ phận đã từng bị Kỳ gia hại qua lớn nhỏ lão bản cũng ở quan vọng bên trong, liền chờ bên trên cấp lời chắc chắn. Thụy Sĩ bên này đã ở cha lúc trước bị Kỳ gia phụ tử rời đi đi phi pháp tài sản, còn có thanh trừ này ích lợi liên sau lưng nào đó quan hệ. Hai nước chi gian sẽ như thế nào giao thiệp, như thế nào xử lý việc này, kia đều là lời phía sau. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là Kỳ Vân kinh doanh nghĩa những cái đó tài chính linh tinh khẳng định sẽ bị thanh toán, một bộ phận cũng sẽ còn cấp năm đó người bị hại. Chỉ là này trong đó lưu trình tương đối phức tạp, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Kỳ Sầm An cùng Tôn Gia liên hệ một lần, Tôn Gia nhị tiểu thư cách xa Trùng Dương gọi điện thoại an ủi nàng, lấy biểu quan tâm. Tôn tiểu thư ngay thẳng, ở di động liền giải thích tam sự kiện. Thứ nhất là Tôn Minh Thiên vẫn nằm liệt, phòng Trừng Dư sau đều cái kia dạng, về sau Tôn gia công ty đem từ Vương nữ sĩ cùng con cái toàn bộ tiếp quản. Thứ hai là nghe nói Thụy Sĩ bên này lại truyền không ít chứng cứ đến quốc nội, đều là ở Trình Ngọc Châu nơi đó tìm được, dự tính sau đó không lâu Trình Ngọc Châu cùng Kỳ Bình Minh hẳn là sẽ bị dẫn độ về nước. Thứ ba là Nam gia bên kia, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Nam gia này bổn đặc biệt khó niệm. Tự Nam già đi rồi, Bùi Thiếu Dương bọn họ một suy sụp, thế cục lần thứ hai quay cuồng, Nam Phụ cùng Nam Du Ân mấy lần nháo muốn gặp Nam già, yêu cầu Nam già trở về. Hai cha con còn không biết Nam già lần này sự kiện đảm đương cái gì nhân vật, cho rằng nàng còn ở sứt đầu mẻ trán xử lý ban đầu nguy cơ, mắt nhìn Bùi Thiếu Dương bọn họ thế yếu, Nam Phụ cùng Nam Du Ân thế nhưng đánh lên ngải thêm công ty chủ ý, bên ngoài thượng nói là vì Nam già chia sẻ. Thiền trên mặt tới cầu hòa, nhưng ngầm ý tứ lại là khuyên nữ nhi từ bỏ ngải thêm công ty, hy vọng chịu đựng lần này về sau, Nam gia đừng làm loạn kinh doanh, không bằng đem công ty giao ra đi cấp mặt khác đầu tư người, thành thật thu chia hoa hồng là được, về sau có thể trở về gia đình chuyên trách làm thiết kế. Tóm lại nói được công khai, những câu đều là vì Nam gia suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thâm một tầng ý tứ vẫn là nhớ thương ngài thêm công ty cục thịt mỡ này, biết Nam già trí không ở này, cũng không phải chuyên nghiệp xuất thân, cho nên dứt khoát liền thế Nam già quyết định. Nói trắng ra là, vẫn là lo lắng tiền thiếu hoặc không có, vừa không tin tưởng Nam già một nữ nhân có thể làm tốt sự nghiệp, cũng không nghĩ lại giống như thượng một lần lo lắng đề phòng. Nam phụ tương đối, chi kỷ, trả lại cho Nam già cái thứ hai lựa chọn. Cũng không phải nhất định liền cường ngạnh yêu cầu nàng cần thiết ném xuống công ty. Cái thứ hai lựa chọn càng đơn giản, đó chính là làm người trong nhà, như Nam Du Ân tiến vào ngải thêm công ty, giúp Nam già cùng xử lý. Cả gia đình đều là có thể làm yêu, một cái so một cái càng không cho người bớt lo. Nam Phụ cùng Nam Du Ân thực sự chính là hai không đầu óc, bản tính như ý đánh đến bạch bạch vang, cũng không biết chỗ nào tới tự tin. Dám nghĩ ra như thế não tàn cử động. Bọn họ từ đầu đến cuối đều bãi bất chính vị trí, không làm minh bạch ai mới là có thể làm chủ cái kia. Trên cổ đỉnh kia viên cầu còn chưa tiến hóa phát đê úc hoàn toàn. Nam già cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, không theo chân bọn họ tranh chấp, lười đến lãng phí miệng lưỡi tranh chấp, trực tiếp thi lấy hành động. Triệu Khải Hoành thay nhà mình lão bản ra mặt, thu hồi sở hữu thuộc về Nam già đồ vật, xe, phòng, cái khác tài sản. Nhưng phàm là Nam già danh nghĩa ngoạn ý nhi, một cây tuyến đều phải mang đi. Từ đây liền tính là chặt đứt, không quan tâm Nam già muốn chết vẫn là muốn sống, ai lên tiếng đều không hảo xử. Cảm tình tiêu ma sạch sẽ chính là thật trở về không được, sinh ân dưỡng ân gì đó, nên còn cũng còn, sẽ không vĩnh viễn đều thiếu cái kia gia đình. Cũng không biết từ chỗ nào nghe được tiểu đạo nghe đồn, Tôn gia nhị tiểu thư giống như thực hiểu biết tế tình. Nhưng không đánh giá nhà của người khác sự, chỉ hướng Kỳ Sầm An lộ ra một vài. Kỳ Sầm An đối này một mực không biết, cắt đứt điện thoại sau đương. Làm không biết, bảo trì nguyên dạng, Nam già đi xuống lầu, khi trở về nhìn không ra nửa điểm dị thường. Đặt ở trên bàn điện thoại vang lên hai lần, Nam già cũng chưa tiếp, đầu tiên là sờ khởi liền cắt đứt, ngay sau đó mở ra tĩnh âm hình thức, đem điện thoại phản khấu màn hình buông. Toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc. dường như ở làm rất tầm thường một sự kiện. Biết được điện báo là vị nào, không cần xem đều đoán được. Cũng liền lão thái thái dãy số còn có thể đánh tiến vào, cũng chỉ có lão thái thái mỗi lần đều kẹp ở bên trong làm người điều dài. Ra vẻ không hiểu, Kỳ Sầm An thuận miệng hỏi, ai đánh, công ty công nhân, nam già bình tĩnh nói, không phải thực quan trọng sự, trễ chút lại hồi. Kỳ Sầm An hiểu rõ gật đầu, còn tưởng rằng sao, không phải, nam già nói, kia thông điện báo vẫn là không hồi, di động gác ở nơi đó, cho đến nam già vãn chốt thời điểm ghé vào mép giường ngủ rồi cũng chưa bị cầm lấy. Nhìn nam già mặt nghiêng, còn có kia trương xinh đẹp gương mặt trước mắt nhợt nhạt thanh hắc, ngơ ngẩn đánh giá khởi nàng rất mệt bộ dáng, Kỳ Sầm An cuối cùng là không đành lòng, duỗi duỗi tay tưởng phất một chút nam già trên trán hơi hỗn độn đầu tóc. Vừa nhấc cánh tay vẫn là tính, tránh cho đánh thức nam già, muốn cho người nghỉ một lát. Trong lúc hộ sĩ tới kiểm tra phòng một hồi, Kỳ Sầm An làm cái thủ thế, hộ sĩ lĩnh hội, chỉ thu đi chữa bệnh dụng cụ, không quấy rầy các nàng. Một giấc này không dài, khá vậy không ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già áp đến Kỳ Sầm An một bàn tay, ngủ rồi không cảm giác. Không bỏ được rút ra, Kỳ Sầm An liền từ chứ. Thẳng đến nam già trợn mắt, nàng tay đều đã tê dần, cương đến không thành bộ dáng. Lại nghỉ ngơi một chút, còn sớm, Kỳ Sầm An ôn thanh nói, sờ hướng nam già bả vai. Nam già thẳng khởi eo, phát hiện bên ngoài ngày sắc đã muộn, trợn mắt liền hỏi. Bác sĩ đã tới sao? Kỳ Sầm An trả lời, tới, nhẹ ấn giữa mày, nam già nói. Vậy là tốt rồi, lại đây điểm, Kỳ Sầm An kéo nàng một phen. Đem người hợp lại đến trước ngực, để sát vào nàng bên tay, thanh âm phóng đến lại thấp lại nhẹ. Dựa vào nghỉ ngơi một chút, nam già bận tâm nàng miệng vết thương. Không cần làm bậy, không ở bên này, không đáng ngại. Kỳ Sầm An kiên trì, nghiêng đầu cọ nam già mặt. Sợ làm đau nàng, nam già không dám tránh động, nhậm người này tiếp cận, từ Kỳ Sầm An cắn chính mình môi. Người cũng ôm ta, ôm, một bên thân mật, Kỳ Sầm An một bên nói. Nam già thuận theo, nhưng chỉ nắm lên Kỳ Sầm An góc áo, không chạm vào khác bộ vị. Phòng bệnh môn hờ khép, lộ một cái phùng. Thời gian này điểm không ai trải qua nơi này, cũng không có người nhìn đến bên trong cảnh tượng. Một cái hôn lâu dài, vẫn luôn không kết thúc. Phòng bệnh môn bị đóng lại. Nam già vẫn là ôm Kỳ Sầm An cổ, ngồi quỳ đến trên giường, nhưng không đè nặng Kỳ Sầm An. Bó tay bó chân, rất cẩn thận. Kỳ Sầm An môi rơi xuống nàng nhị sau, như gần như xa mà ai ai, nửa là mê hoặc mà, cường thế mà nhỏ giọng nói. Lại thân một lần, cách chương.